Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 69, ảnh cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em đi theo chị có cái này cho im vốn. Lê Mộc muốn nói chờ một chút nhưng nhìn ánh mắt của Ngà Hi. Chưa từ chối là một điều thật tuyệt vời, lập tức đi theo Ngà Hi vào phòng, động tác đóng cửa khóa trái của giám đốc vẫn liền mạch lưu loát như mây bay nước chảy. Có quà à, Lê Mộc cười khoe mẽ. Ngà Hi vẫy tay ngoác Lê Mộc chắp tay sau lưng chậm rãi đi về phía cô. Cái gì thế, có phải nên tặng em một bộ cờ tướng không hả, sao? Vài ngày không nhéo mặt nàng, da mặt đã săn hơn. Chỉ nhéo má phải, Lê Mộc lo lắng, lỡ như mất đối xứng thì làm sao bây giờ, thẳng thắn nắm tay trái của Ngà Hi để lên má trái mình, vẻ mặt nuông chiều nói. Đây, nhéo hai bên luôn. Nhàm chán, Ngà Hi đi tới chiếc ghế đơn bên cạnh ngồi xuống, tiện tay rút một quyển sách trên kệ, lật xem. Rốt cuộc là ai mới là người nhàm chán, đem nàng kéo vào phòng còn có thật giật mình khóa cửa lại cuối cùng ngồi ghế đọc sách. Chẳng lẽ giám đốc Ngà rất thú vị, sao? Lê Mộc nhìn kệ sách một album ảnh cũ bắt mắt nàng đi tới, Ngà Hi 5 tuổi, Ngà Hi 10 tuổi, Ngà Hi 15 tuổi. Ha ha ha, Lê Mộc cầm ảnh Ngà Hi 5 tuổi ôm bụng cười không ngừng, run rẩy. Ha ha ha, Ngà Hi cau mày, lời nói thể hiện thái độ ghét bỏ. Có gì đáng cười, Lê Mộc chỉ vào cô bé trong ảnh. Phiên bản mini của giám đốc đại nhân, ha ha ha, A Tây, có vẻ mặt chị đã tê liệt từ nhỏ. Ngà Hi, Lê Mộc nghiện xem ảnh cuối cùng tìm ra một đống, sau đó mặt dày chen chung cái ghế với Ngà Hi còn chủ động kéo tay đối phương vòng lên vai mình, chui vào lòng đối phương, cưỡng ép. Ôm, để em tìm thử có lịch sử đen không? Ngà Hi yên lặng không nói lời nào, chủ động ôm Lê Mộc tựa cằm lên vai đối phương, gần như mặt dán mặt. Cô cũng nhớ Lê Mộc, đặc biệt là buổi tối ngủ một mình, rất hy vọng có nàng bên cạnh, có nàng ôm. Mùa đông vốn là một mùa rất cần những cái ôm. Lê Mộc đã nhận ra hành động mờ ám của Ngà Hi, lòng càng ấm áp hơn, nàng trực tiếp dán lên gương mặt Ngà Hi ám muội cọ vài cái, hai người cùng nở nụ cười, lẳng lặng hưởng thụ sự dịu dàng này. Từ trắng đen sang rực rỡ sắc màu, hai người ôm nhau xem ảnh cũ, giám đốc Ngà không hổ là học phách toàn năng, vừa biết chơi piano vừa vẽ tranh cổ. A Tây, chị có thể múa ba lê sao? Ừ, có học sơ. Ngà Hi sinh ra trong gia đình nhân viên công chức điển hình, gia giáo nghiêm khắc từ nhỏ, mặc dù không tính là giàu có nhưng được cho là tầng lớp trung lưu, hơn nữa nhà Ngà Hi chỉ có một đứa con gái, dĩ nhiên là dồn hết tâm huyết vào. Lê Mộc phát hiện nàng không biết về đối phương nhiều biết bao thế nhưng, nàng bằng lòng tiếp cận từng chút một dù sao cuộc đời còn rất dài. Hèn gì chị dẻo như vậy? Lê Mộc lại nghĩ tới thứ không nên nghĩ. Đoán chừng Ngà Hi cũng nghĩ như vậy, nhéo lưng Lê Mộc một cái. Không đứng đắn, Lê Mộc tiếp tục xem, cuối cùng nhìn thấy đồng phục học sinh quen thuộc, còn có ảnh chung của nàng và Ngà Hi, lúc đó hai người đều rất ngây ngô, cầm bằng khen đứng trên bục giảng, khi đó Lê Mộc còn mang kính gọng đen có hai mảnh trai, xem ra bẩm sinh Ngà Hi đã có khí chất nữ thần, mặc đồng phục mà còn đẹp như vậy. Lê Mộc muốn lật tiếp nhưng Ngà Hi lại đè tay nàng lại tiếp tục nhìn chằm chằm tấm ảnh này, ngón tay đè lên cơ thể Lê Mộc trong ảnh, còn nói. Bốn mắt chim bìm bịp, tại sao lúc đó chị lại ghét em như thế? Lê Mộc nhớ tới biệt danh, vạn năm nhị, của Ngà Hi, không phải do chính nàng ban tặng sao, nên ghét nàng là đúng rồi. Em cũng ghét chị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, toàn khối ai cũng biết chị vừa cao vừa đẹp, biết em vừa lùn vừa xấu. Sau trung học không có ảnh sao, em muốn xem chị lúc đại học, Lê Mộc nghĩ, ít nhất Ngà Hi đại học có khả năng đạt được danh hiệu hoa khôi chứ. Vừa lùn vừa xấu, ha ha ha, lần này đến lượt Ngà Hi cười, cô hoàn toàn đắm chìm trong lịch sử đen tối của Lê Mộc, biểu cảm vừa rồi của Lê Mộc thực sự quá dễ thương. Cười cái gì, Lê Mộc khép lại album ảnh, lệch đầu hôn lên khóe môi của Ngà Hi, động tác của nàng trở nên chậm chạp, giọng nói cũng hạ xuống, nhưng khinh bỉ. Dù em là, cóc ghẻ thì cũng ăn, thịt thiên Nga, mượn tư thế mập mờ, Lê Mộc lại hôn Ngà Hi, rời đầu thêm một chút, nhếch miệng ép lên môi Ngà Hi. Chuồn chuồn lướt nước phớt vài cái qua môi đối phương, Ngà Hi đưa tay giữ mặt Lê Mộc, đôi môi cũng bắt đầu tiến theo trình tự. Một tay Lê Mộc đỡ tay Ngà Hi, ngửa đầu, đôi môi dần dần khai mở, cái lưỡi lập tức trượt ra ngoài, kéo theo một phần ngọt ngào dây dưa triền miên. Mỗi lần hôn Ngà Hi, Lê Mộc đều mong thời gian có thể ngừng lại, lúc nào cũng không nhận đủ sự dịu dàng của cô, khiến người ta nghiện, khiến người ta mê muội. Vì đôi môi của cô, Lê Mộc cảm thấy nàng sắp trở thành cuồng ma hôn môi, hạnh phúc thì muốn hôn cô, khó chịu thì muốn hôn cô, tức giận thì muốn hôn cô, phiền lòng thì muốn hôn cô, ghen thì càng muốn hôn cô. Từ mềm nhẹ thành nóng rực, Lê Mộc càng không thể kiềm chế, môi mút có hơi tê dại, nhưng không muốn kết thúc, nàng vươn tay muốn ôm Ngà Hi, muốn chạm vào cơ thể của cô ấy, hoàn toàn quên đang cầm cuốn album trong tay. album rớt xuống sàn, phát ra tiếng động buồn bã, Lê Mộc muốn nhặt ngả Hy vẫn chặn môi nàng chặt chẽ, kéo tay nàng quấn lên lưng mình, tiếp tục hôn nồng nhiệt, khiến Lê Mộc có hơi mất tập trung, tiếp tục tập trung hơn. Lê Mộc thẳng thắn xoay người, thay đổi một tư thế thoải mái thuận tiện hơn, trực tiếp lấn áp cơ thể ngả Hy, tiếp tục tàn sát bừa bãi trong khoang miệng của cô, không để cho đối phương có cơ hội thở dốc, nàng không ngại thể hiện đói khát trước mặt người yêu mình, chưa kể ngả Hy quyến rũ nàng trước. Đối với hành vi thích quyến rũ nhưng không chịu trách nhiệm của ngả Hy, Lê Mộc nghĩ nhất định phải bắt cô trả giá. Được rồi, ngả Hy dần dần rút khỏi cuộc chiến, cô sợ nếu tiếp tục hôn, Lê Mộc sẽ không biết nặng nhẹ, hơn nữa cô sợ chính cô cũng không nhịn được, ở cạnh Lê Mộc cô luôn rất dễ nhạy cảm. Chưa đủ, A Tây, em rất muốn. Không được, ngả Hy không cho phép nàng hồ đồ cũng phải chia trường hợp, cũng không thể ở, Lê Mộc bĩu môi nằm úp lên người ngả Hy ôm cô không tha, trăm phương nghìn kế ma sát chiếm chút tiện nghi. Vậy cho em hôn thêm một lúc, em rất nhớ chị. Ngả Hy đành chịu, nhắm mắt nghênh đón. Ừ, Lê Mộc cũng nhắm mắt lại, mới vài giây, chợt nghe có tiếng gõ cửa. Cốc cốc, cốc cốc cốc, cảm giác có tật giật mình dâng lên, Lê Mộc nhanh chóng buông tha đôi môi, rời khỏi cơ thể ngả Hy, một chân đạp trúng cuốn album nằm dưới sàn, cúi đầu nhìn, phát hiện rất nhiều ảnh chụp rơi lả tả trên sàn. Lê Mộc khom lưng muốn nhặt lại phát hiện, cốc cốc cốc, ngả Hy thấy Lê Mộc ngồi xổm rụt rè cầm tấm ảnh, hỏi. Bị sao vậy? Lê Mộc cầm tấm ảnh trong tay, là ngả Hy thời đại học, mặc váy liền áo màu sáng, vẻ mặt tươi cười như ánh mắt trời, hình như là tấm ảnh cười vui vẻ nhất từ nhỏ tới lớn. Cô được một người đàn ông ôm vào lòng, như chim nhỏ nép vào người ảnh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có rất nhiều tấm, nằm rải rác trên sàn, với một người đàn ông, còn có những nụ cười hạnh phúc của ngả Hy. Người đàn ông này Lê Mộc biết, phù rể cho hôn lễ của Hồ Tiểu Uyển, đêm đó ôm ngả Hy. Bạn đại học, Tiểu Mộc, khi ngả Hy nhìn thấy ảnh chụp trong tay Lê Mộc là ảnh nhiều năm trước cô và Nghiêm Hàn chụp chung khi yêu nhau tha thiết, thế nhưng những tấm ảnh này đã bị cô ném đi từ lâu, tại sao lại xuất hiện ở đây? Mặc dù có thể nhìn ra năm chục nhưng Lê Mộc vẫn rất buồn, nhìn ngả Hy ôm người khác. Hôn môi, Lê Mộc nghĩ bầu trời như sụp đổ, phát hiện bản thân không hề mạnh mẽ, rất yếu đuối, rất muốn khóc. A Tây, không phải bạn đại học sao, tại sao lại gạt em? Tiểu Mộc em đừng như vậy, em nghe chị giải thích. Trong nháy mắt tâm trạng của ngả Hy giảm xuống mức đóng băng, cô cũng ngồi xổm xuống ôm Lê Mộc vào lòng, tiếng đập cửa vẫn chưa ngừng. Tiểu Mộc em phải tin chị sẽ giải thích với em. Cốc cốc cốc, tại chị xấu xa chị không cố ý giấu. Tiểu Mộc em nói một câu được không? Mở cửa trước đi, Lê Mộc tiếp tục nhặt từng tấm ảnh trên sàn. Dì sẽ lo, em đừng coi nữa. Ngả Hy giật lấy đống ảnh trong tay nàng, ném thẳng vào thùng rác. Đã qua hết rồi, mình ra ngoài trước, A Tây, Lê Mộc không phải người cố tình gây sự, ngả Hy từng có quá khứ nàng cũng biết, chẳng qua mối tình cũ của ngả Hy hiện ra tất cả trước mắt nàng, nàng vẫn sẽ buồn. Cũng khó trách cả ngày hôm đó ngả Hy không có tâm trạng khi tham gia hôn lễ của Hồ Tiểu Uyển, hóa ra là... Lê Mộc tức giận, giận vì ngả Hy gạt nàng, tại sao chỉ nói Nghiêm Hàn là bạn đại học, nếu đã quen nhau, chẳng lẽ không nên thẳng thắn thành thật với nhau sao? Tiểu Mộc, ngả Hy cũng không biết tại sao những tấm ảnh kia lại bị kẹp trong album, từ khi lòng cô như cho tàn với Nghiêm Hàn, đã lập tức lấy những tấm ảnh này ra, ném vào thùng rác. Tiểu Hy, Tiểu Mộc, hai đứa có trong phòng không? Là Hà Khỉ đến thúc giục nhưng ngả Hy vẫn không nhúc nhích, hiện tại cô chỉ lo Lê Mộc suy nghĩ lung tung, chuyện này là do cô không đúng, đáng lẽ phải chủ động nói ra, có thể tình huống hiện giờ sẽ tốt hơn nhiều. A Tây, em tin chị, mình đi ra ngoài đi, em cũng đói. Ừ, mở cửa ra. Tiểu Hy, năm mới vui vẻ. Nghiêm Hàn, tại sao anh lại tới đây? Lê Mộc mới xem ảnh, người thật đã đến rồi, ông trời cố tình làm nàng ấm ức đúng không? Cách chương.